Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Hôm sau, trận chung kết bắt đầu. Trận đầu, Sử Lai Khắc đối Thần Phong chiến đội. Cái này khiến đại sư nhíu mày, bởi vì Thần Phong chiến đội nếu như thua, cũng là người thứ ba. Xem ra vận khí không tốt, vốn chỉ muốn tốt nhất để Võ Hồn Điện chiến đội đội trưởng Thần Phong chiến đội có thể càng nhiều nhìn thực lực của bọn hắn. Hiển nhiên không thể nào. Trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người đã ngồi xuống. Chung quanh chỉ có hai đại đế quốc cùng Võ Hồn Điện cao tầng quan chiến. Khách quý đài trên cùng, ngồi đấy ba người, ở giữa là Bỉ Bỉ Đông. Hai bên là Tuyết Dạ Đại Đế cùng Tinh La Hoàng Đế. Trận đấu bắt đầu, Thất Quái lên sân khấu. Thần Phong chiến đội bảy người kinh ngạc, Diệp Vũ vậy mà không lên. Điều này cũng làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra, thấy được hy vọng. Trận đấu bắt đầu, Đường Tam bảy người sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Đường Tam hồn lực miễn cưỡng đạt tới 70 cấp trình độ. Thất quái liên thủ, có thể đánh bại 70 cấp ra mặt hồn thánh. Huống chi thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Đây là lá bài tẩy của bọn hắn một trong. Đái Mộc Bạch 6 người đem hồn lực tràn vào Đường Tam thể nội. Thất vị nhất thể, để Đường Tam thành là một thể. Đạt được những người khác toàn bộ hồn lực. Cái này nhất tuyệt kỹ vừa ra, chấn động tất cả mọi người. Thương Huy học viện thất vị nhất thể dung hợp kỹ là bởi vì võ hồn giống nhau, tu luyện phương hướng giống nhau, mà Đường Tam bảy người, võ hồn khác biệt, tu luyện phương hướng cũng khác biệt, có thể sử dụng thất vị nhất thể. Cho dù là kiến thức rộng rãi phong hào đấu la cũng theo đó kinh ngạc. Đường Tam không có sử dụng Lam Ngân Thảo, mà chính là trong tay trái to lớn Hạo Thiên Chùy hiện lên. Chậm rãi giơ lên, trên Hạo Thiên Chùy ám kim quang văn bạo phát, vô cùng chói mắt. Nhìn đến cái này to lớn Hạo Thiên Chùy, Bỉ Bỉ Đông trong mắt kinh nghi bất định. Chữ Phong Chí kinh hô, võ hồn chân thân, thú võ hồn hồn sư đến 70 cấp sử dụng võ hồn chân thân, để tự thân cùng võ hồn dung hợp biến thành võ hồn bản thể. Nắm giữ cường đại bảo phát lực, thực lực tăng cường, mà khi vũ hồn hồn sư võ hồn chân thân là để võ hồn uy lực đạt đến cực hạn. Không ít người không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn đến danh xưng đại lục đệ nhất khí vũ. Hồn Hạo Thiên Chùy, Đường Tam sử dụng Hạo Thiên Chùy. Chính mình cũng không nghĩ tới có uy lực như vậy. Lần thứ nhất dưới loại trạng thái này sử dụng. Không nghĩ tới Hạo Thiên Chùy so với chính mình còn muốn bàng lớn gấp đôi. Tay cầm Hạo Thiên Chùy, Đường Tam cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng, nhanh phá thể mà ra. Hạo Thiên Chùy gào thét oanh ra, bạo hướng mà đến Hỏa Vô Song cùng Phong Tiếu Thiên trực tiếp bị oanh bay. Phía sau Hỏa Vũ cùng hai cái phụ trợ hệ bị dư âm thổi tới trực tiếp lăn mấy vòng. Hạo Thiên Chùy uy lực quá mức khủng bố, khiến người ta kiến thức đến thiên hạ đệ nhất khí vũ hồn cũng không phải là chỉ là hư danh. Còn chưa kịp xuất thủ, liền bị một chùy đánh bay. Thần Phong chiến đội cảm nhận được bất lực, dường như bọn họ đối mặt là hồn thánh cấp Hạo Thiên Tông hồn sư. Bọn họ không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy. Diệp Vũ không có lên, cùng Sử Lai Khắc thất quái chênh lệch to lớn như thế, bọn họ chỉ có thể nhận thua. Đường Tam thu hồi Hạo Thiên Chùy, thần sắc thống khổ. Khi vũ hồn chân thân, đối hồn lực, lực lượng cùng tự thân linh hồn đều tiêu hao rất lớn, bởi vì linh hồn sẽ cùng Hạo Thiên Chùy dung hợp. Đường Tam dừng bước, bị Đái Mộc Bạch đỡ lấy. Võ Hồn Điện chiến đội bảy người minh bạch, làm như vậy không muốn để cho bọn họ biết Sử Lai Khắc chiến đội đoàn thể thực lực. Đường Tam ăn áo tư tạp khôi phục hương tràng, đồng thời thân thể đi qua tiên phẩm dược thảo đoán tạo. rất nhanh gần như hoàn toàn khôi phục. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía đại sư, đại sư ánh mắt cũng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi đụng chạm, Bỉ Bỉ Đông trong mắt chớp động bội phục quang mang, trên mặt còn mang theo vài phần kiêu ngạo, tựa hồ muốn nói, không hổ là ta thích nam nhân. Lúc này, ngồi tại đại sư bên cạnh Liễu Nhị Long thân là nữ nhân, tự nhiên có thể nhạy cảm chú ý tới điểm ấy. Trương đại sư một dạng, sau đó hai tay nắm ở đại sư cánh tay phải, rúc vào đại sư trong ngực, đồng thời cố ý mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, trên mặt tuy nhiên không có thay đổi gì, nhưng kỳ thật tâm lý cực kỳ không dễ chịu. Bỉ Bỉ Đông lập tức tuyên bố, trận đấu kết thúc, rút lui. Tất cả mọi người kinh ngạc, không nói hơn hai câu, trực tiếp thì rút lui. Tuy nhiên không hiểu, nhưng tất cả mọi người ào ào rời đi. Bỉ Bỉ Đông dẫn đầu đứng dậy, phất tay áo rời đi. Diệp Vũ bọn người trở lại chỗ ở, đại sư bắt đầu an bài. Tiểu Vũ, ngày mai trận chung kết, ta hy vọng ngươi không muốn phía trên. Diệp Vũ gật đầu, có thể, dù sao ta cũng hứng thú, ta thì giữ lại thực lực, lưu sức mạnh đập sập giáo hoàng điện đi. Nhất thời, Mã Hồng Tuấn ánh mắt sáng lên, lão đại, trận đấu kết thúc ngươi muốn gây sự tình. Diệp Vũ gật đầu, nếu như võ hồn điện đến lúc đó đối với chúng ta động thủ, tự nhiên muốn làm. Đại sư an bài nói, ta đến nói một chút hậu thiên trận đấu, đến lúc đó thất vị nhất thể dung hợp kỹ khẳng định không thể dùng, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ ra nhằm vào chi pháp, tiểu tam cũng không thể đang thi triển khí vũ hồn chân thân, như thế thân thể sẽ không thể thừa nhận phụ tài, đối chưa tới tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Đường tam gật đầu, ta không biết dùng, ta cảm thấy muốn chiến thắng. Đầu tiên đến phá mất đối phương võ hồn dung hợp kỹ. Cái này giao cho ta. Đại sư kinh ngạc. Ồ, tiểu tam, ngươi có thể phá mất. Đối phương hai người võ hồn dung hợp kỹ cũng có thể để hai người bọn họ nắm giữ 70 cấp chiến lực. Đường tam tự tin, giao cho ta đi, ta có lòng tin. Được, đại sư tiếp tục an bài hậu thiên tác chiến phương án. Lúc này, giáo hoàng điện dụng cụ chuyện lớn sảnh, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở chủ vị kim sắc vương tọa phía trên. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la phân biệt đứng ở hai bên hai bên. Phía dưới thì là võ hồn điện chiến đội 7 người. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, mới vừa nói, đều nhớ kỹ a, nhớ kỹ giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, vừa mới cho các ngươi nói chiến thuật, có thể phá hư bọn họ thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Đến mức cái kia đường tam khí vũ hồn chân thân, hẳn là sẽ không lại dùng, trừ phi hắn không để ý tu luyện về sau. Nếu như sử dụng, như vậy bất tử về sau đối võ hồn điện uy hiếp cũng sẽ giảm nhỏ. Một bên quỷ đấu la âm trầm nói, cái này sau cùng trận chung kết, không chỉ có là các ngươi thành danh cơ hồ, càng quan trọng hơn là ba khối hồn cốt thuộc về. Ba khối hồn cốt đối võ hồn điện mà nói, giá trị cực lớn, nếu như thua muốn thu hồi đến không có khả năng. Có thất bảo lưu ly tông cùng cao cấp học viện, hai đại đế quốc cao tầng nhìn lấy, thua chỉ có thể đưa ra đi. Đồng dạng, dạng này là cho các ngươi chế tạo áp lực, nhất định phải cầm xuống vô địch. Nếu như thua, các ngươi liền đi mê tung đại hạp cốc lịch luyện 3 năm. Nghe vậy, Tà Nguyệt 7 người đều là thân thể run lên. Mê tung đại hạp cốc đợi 3 năm. Nghĩ đến bọn họ đây cùng nhau dùng mình một cái. Ánh mắt kiên định, trong lòng thề nhất định muốn thắng. Nếu như ở nơi đó đợi 3 năm, sẽ chết, chúng ta nhất định sẽ thắng. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì. 7 người kiên định, so tài một chút đông phất tay. Các ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi đi. 7 người rời đi. Quốc đấu la gặp Bỉ Bỉ Đông hai đầu lông mày mang theo một luồng vẻ buồn rầu. Tự tin, cho dù Sử Lai Khắc tư chất bất phàm, cái kia Diệp Vũ càng là cực mạnh, nhưng có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cũng chỉ có cái kia Diệp Vũ. Thắng lợi cây cân vẫn như cũ nghiêng về tại chúng ta bên này. Bỉ Bỉ Đông nhẹ không sai. Sử Lai Khắc chiến đội tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng tuổi tác đều còn nhỏ. Trừ qua Diệp Vũ cùng Đường Tam, mấy người khác không đáng để lo. Ta lo lắng chính là đại sư. Thông minh tài trí của hắn không bình sinh ít thấy. Bởi vì hắn có thể sẽ phát sinh một số biến số. Không biết hắn sẽ làm ra như thế nào kín đáo an bài. Quỷ Đấu La âm u đầy tử khí nói. Giáo hoàng, không bằng để ta đi giết hắn. Nhất thời, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trầm xuống. Giết hắn, quỷ mị, có tin ta hay không cho ngươi đi Mê Tung Đại Hạp Cốc lịch luyện mấy chục năm? Quỷ mị nhất thời quỳ một chân trên đất. Tuy nhiên không biết Bỉ Bỉ Đông vì gì tức giận như vậy. Nhưng đã sinh khí, đã nói lên hắn sai. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh, đại sư cũng là võ hồn điện trưởng lão, tuyệt không thể xuống tay với hắn. Huống chi, cho dù không phải võ hồn điện danh dự trưởng lão, hắn sau lưng còn có một cái Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Cho dù hắn đã rời khỏi gia tộc, nhưng dù sao cũng là trực hệ. Giết hắn, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc sẽ không mặc kệ. Bỉ Bỉ Đông cảnh cáo. Nhớ kỹ các ngươi vô luận là ai, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không thể động thủ với hắn. Vâng, chúng ta biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.